Chương 368, tìm thân. 368, tìm thân. Vương Khải An nghe Lữ Thụ lúc ấy trong đầu một cổ nhiệt huyết dâng lên liền muốn đánh người. Mạnh Vân Bang tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, đừng động thủ, chúng ta lần này tới không phải muốn đánh nhau, đem tiểu muội mang về nhà mới là chính sự, đừng cho ba ba gây phiền toái, mà lại ngươi một cái người tu hành đánh người bình thường nếu là truyền đến phía nam cũng không tốt nghe. Được, không cho nghĩa phụ thêm phiền phức, chúng ta đi, Vương Khải An ổn định một cái tâm tư nói. Hai người này tu hành trình độ Lữ Thụ có thể cảm nhận được, cấp E đỉnh phong, cái này tương đối phù hợp những cái kia không có công lao bị kẹt công pháp đạo nguyên ban học sinh tiêu chuẩn. Lữ Thụ tiếp tục bắn hắn rau hẹ, cái đồ chơi này chỉ là nhìn cơ kim hội diễn đàn bên trên nóng nảy trình độ liền biết nó không lo bán, khác ngược lại là cũng có thể khai phát chút loại sản phẩm mới cái gì, nhưng Lữ Thụ là cầu ổn đâu, nếu là kinh doanh tốt nói không chính xác về sau còn có thể an vị trong nhà bọn người tới cửa thu rau hẹ, cỡ nào bất việc. Về phần vạn nhất nếu là có người muốn cướp hắn rau hẹ hoặc là phúc địa làm sao bây giờ, loại chuyện này Lữ Thụ cảm thấy mình căn bản cũng không cần cân nhắc, dù sao Sơn Hà ấn đều trong tay hắn, mà lại, ai như thế không có mắt a, một cái 200 đồng giá cả hơi cao tại giá thị trường cho nên bán có chút tốn sức, bất quá Lữ Thụ là cái có tính nhẫn nại người, ngạnh sinh sinh tại đồ chơi văn hóa giữa đường ngồi một ngày, đồ vật có được hay không chỉ có nếm qua người mới biết, Lữ Thụ tin tưởng bọn họ nếm qua về sau liền sẽ yêu loại này đồ chơi văn hóa rau hẹ. Buổi sáng lúc ra cửa Lữ Thụ cổng rau hẹ, khuya về nhà thời điểm Lữ Thụ cổng tiền, đêm nay cùng Tiểu Ngư đã hẹn về cơ quan hành chính Lộ Gia ở đây, chờ Tiểu Ngư ở trên núi chơi chán liền trở lại, Lữ Thụ ngồi xe buýt lúc trên xe liền suy nghĩ một vấn đề, cái này mẹ nó, Lữ Tiểu Ngư có phải hay không đã khai giảng a? Bởi vì hắn vừa báo cáo công tác trở về không cần lên khóa, kết quả hắn đem Tiểu Ngư lên lớp ngày cũng cho quên, khó trách Lữ Tiểu Ngư hai ngày này tặc vui vẻ đây lão chạy lên núi, vừa tới trong nhà thời điểm chợt phát hiện cửa nhà mình đứng đấy ba người, một người trung niên, hai người trẻ tuổi, hai người trẻ tuổi kia thình lình đúng là mình tại đồ chơi văn hóa đường phố gặp phải Vương Khải An cùng Mạnh Vân Bang. Không biết vì cái gì, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được trong viện tử này đèn đường chưa từng như này lờ mờ qua, giống như là bịt kín một lớp bụi sắc băng gạt, còn có tâm tình, trong lòng của hắn siết chặt, bởi vì hắn đã nhớ tới hai cái này người trẻ tuổi buổi sáng lời nói, đem tiểu muội mang về nhà mới là chính sự. Lữ Thụ đi qua nói khẽ, ngươi tốt, có chuyện gì không? Vị trung niên nam tử kia thân mang đồ vét, giày da sáng loáng, hắn ôn hòa cười nói, bạn học nhỏ ngươi tốt. Ngươi hẳn là Lữ Thụ a? Ừm, ta là, Lữ Thụ bình tĩnh nói, kỳ thật hắn cũng không biết nên dùng dạng gì tâm tình đi nói chuyện, tóm lại, phi thường hỏng bét, ngươi tốt, ta gọi Mạnh Nhạc, xin hỏi Lữ Tiểu Ngư ở nhà không, ta từ viện mồ côi thăm dò được nàng không ở nơi đó, mà lại giống như thẳng cùng ngươi ở cùng một chỗ, hôm nay phí hết rất nhiều chuyện mới rốt cục tìm tới địa chỉ của ngươi, trung niên nhân nói chuyện rất khách khí. Cũng không có cái gì vên mặt hất hàm sai khiến ngữ khí, chỉ, Lữ Thụ như cũ không thoải mái, Lữ Thụ từng bởi vì chính mình nghèo khó đem Lữ Tiểu Ngư đuổi về viện mồ côi, có thể kia không có nghĩa là hắn chán ghét Lữ Tiểu Ngư, nếu là lúc ấy hắn liền có năng lực nuôi sống mình cùng Lữ Tiểu Ngư, hắn chỉ sợ là sẽ không làm như vậy, mà bây giờ, có người muốn đến mang Tiểu Ngư rời khỏi, Lữ Thụ đã từng tưởng tượng qua, khả năng có một ngày Tiểu Ngư phụ mẫu sẽ tìm trở về đưa nàng mang đi, cũng có thể là có một ngày Tiểu Ngư thân nhân tới đây tìm tới Tiểu Ngư. Sau đó cho nàng cuộc sống tốt hơn. Khi đó hắn đang nghĩ, nếu là thật có một ngày như vậy mình nhất định sẽ chúc phúc Tiểu Ngư a. Ân, chính là như vậy. Mà bây giờ, đối phương rõ ràng ngữ khí ôn hòa, lại giống như là cầm trong tay một thanh lưỡi dao, dễ dàng liền đâm vào Lữ Thụ trong lòng, đau giọt máu. Khi đó nghĩ như vậy là bởi vì chính mình nghèo rất mồng tơi a. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng đều đã rất cố gắng tại kiếm tiền, rõ ràng đã có thể cho Lữ Tiểu Ngư không thua gì cái khác tiểu cô nương sinh sống. Các ngươi vì cái gì còn muốn xuất hiện đâu? Từng, Tiểu Ngư đợi lát nữa liền trở lại, các ngươi tới trước trong nhà ngồi một chút đi, Lữ Thụ cười nói, hắn không có nổi giận cũng không có bi thương, rất bình tĩnh, chỉ hắn còn muốn xác định một cái, các ngươi làm sao lại có thể xác định Lữ Tiểu Ngư chính là các ngươi muốn dẫn đi tiểu nữ hài đâu. Mạnh Nhạc cười nói, lúc trước ta xuôi nam làm ăn thua lỗ tiền, kết quả Tiểu Ngư mụ mụ hoài thai 10 tháng sau tìm không thấy ta, liền đem Tiểu Ngư đặt ở viện mồ côi cổng, hiện tại ta tìm được Tiểu Ngư mụ mụ. Đã xác định nàng tại trong tả lót lưu lại manh mối, một tấm Mạnh Tiểu Ngư tờ giấy, còn có Tiểu Ngư trên người tiêu chí, sau đó cùng viện mồ côi lão sư xác định lúc này mới đi tìm tới. Lữ Thụ trong lòng lần nữa siết chặt, hắn biết Mạnh Tiểu Ngư tờ giấy này sự tình, về sau gọi là Lữ Tiểu Ngư, thuần túy là chính Tiểu Ngư đổi mà thôi, chỉ đối phương nói dấu hiệu là cái gì đâu, các ngươi, Lữ Thụ còn chưa nói xong, Mạnh Vân Bang nhíu mày, Lữ Tiểu Ngư không phải muội muội của ngươi, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Xin ngươi đừng chất vấn nhiều như vậy, buổi sáng thời điểm liền muốn giáo huấn ngươi. Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm hắn, cấp E thiếu úy, ngươi chỉ sợ còn không có tư cách nói chuyện với ta như vậy, nếu là theo tiểu ngư xác định các ngươi là người thân của nàng ta sẽ không ngăn cản, vậy cũng phải các loại xác định lại nói, hiện tại, nơi này, ta quyết định. Chính là trong chớp nhoáng này, Lữ Thụ trên thân cuồn cuộn lên khí thế ngập trời, tựa như một tôn thiếu niên ma vương mới từ biển học bên trong đi ra, suy nghĩ kỹ một chút, Lữ Thụ đã giết qua không ít người. Lữ Thụ đem thiếu tá chứng nhận sĩ quan lấy ra bày ở Mạnh Vân Bang trước mặt, đối diện ba người nhất thời nghiêm nghị, có chút nói không ra lời, bọn hắn không có cẩn thận điều tra qua Lữ Thụ, cho nên căn bản không rõ ràng Lữ Thụ đến cùng là cái gì thân phận, chỉ 17 tuổi thiếu niên, hẳn là một cái bình thường học sinh đi, thậm chí có thể là đầu đường tiểu lưu manh, tiểu thâu, dù sao viện mồ côi ra rất nhiều đều như vậy, bọn hắn cao cao tại thượng nghĩ đến, nhưng mà sự thật có chút vượt quá tưởng tượng. Mạnh Vân Bang từng nghe nói Dự Châu Đạo Nguyên Bang bên trong đặc biệt xuất hiện một vị thiếu tá học sinh, cấp C, hắn không nghĩ tới, trong truyền thuyết kia nhân vật thiên tài, buổi sáng lại còn tại bày quầy bán hàng bán rau hẹ. Lữ Thụ rất rõ ràng mình kỳ thật hẳn là càng bình hòa các loại tiểu ngư trở lại hẳn nói, nhưng không biết vì cái gì hắn chính là không quen đám người này giọng nói chuyện, hắn có thể chất vấn những người này vì cái gì vứt bỏ tiểu ngư, có tư cách gì làm tiểu ngư ca ca cùng ba ba, nhưng hắn không muốn hỏi như vậy, bởi vì hắn rất rõ ràng mình bây giờ chính là tự tư tâm tình quấy phá, muốn đem Lữ Tiểu Ngư giữ ở bên người mà thôi. Bởi vậy, hắn không nguyện ý làm bộ đi nói cái gì cãi cọ, hắn tự tư là không đúng, có thể hắn không thẹn với lương tâm, nỗ lực xoay chuyển trời đất. Vẫn là câu nói kia, sai, chưa hẳn muốn đổi, hết thảy cũng chờ Tiểu Ngư quyết định, Tiểu Ngư nếu là muốn đi, hắn cũng sẽ không ngăn lấy, có thể Tiểu Ngư nếu là không muốn đi, ai tới cũng không được. Một ngày này đối với Lữ Thụ tới nói, tới quá đột nhiên, chỉ hắn đang nghĩ, cái này ba người làm sao bỗng nhiên liền tìm tới cửa đâu. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Tiểu Ngư thanh thúy tiếng cười, tiểu hung hứa, Lữ Thụ hôm nay để ngươi cấy mạ không? Mạnh Nhạc trên mặt xuất hiện vui mừng đi đến bên ngoài viện nhìn xem đâm đầu đi tới cái kia búp bê đồng dạng tiểu cô nương, hắn nhịn không được hô một tiếng, Tiểu Ngư. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn hắn một chút, đừng lộn xộn thân mật, ngươi là ai a? Mạnh Nhạc sửa sang cảm xúc, năm đó mụ mụ ngươi đem ngươi đặt ở viện mồ côi cổng. Áo kiểu nói này Lữ Tiểu Ngư lập tức hiểu, ám chỉ hết sức rõ ràng a, nàng bình tĩnh nói, vậy ngươi đi thôi, ta hiện tại rất tốt, nếu như nói ta có thân nhân lời nói, vậy cũng chỉ có Lữ Thụ một cái. Trả lời, phi thường gọn gàng mà linh hoạt, tự hồ mặc kệ chân tướng đến cùng như thế nào, nàng đều đã sớm làm xong quyết định này, loại này quyết định đối với một cái tiểu nữ hài tới nói tự hồ hạ quá qua loa, có thể lại hình như vốn nên như vậy, trên thế di 899, y này, Lữ Tiểu Ngư chỉ nhận Lữ Thụ, cái khác hết thảy cũng không quá trọng yếu. Mạnh Nhạc sốt ruột nói, ngươi có phải hay không không tin, ngươi lỗ tai đằng sau có phải hay không có quả màu đỏ nốt ruồi. Lúc này, hắn chợt phát hiện Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư quỷ dị liếc nhau một cái, nhưng mà hắn lại không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Lữ Thụ vui tươi hớn hở trở về phòng rút ra trong bao da trường mâu đi tới gánh tại trên vai, sau đó vui vẻ nhìn xem cái này ba người. Lữ Tiểu Ngư kiên nhẫn giải thích nói, khi đó hâm mộ người khác trên TV đều có bông tai. Lữ Thụ liền nói giúp ta vẽ một cái, kết quả hắn dùng đỏ bút không cẩn thận đâm chọc lỗ tai đằng sau, được một cái viện mồ côi lão sư nhìn thấy, cho nên khi làm là khỏa nốt ruồi son. Cho nên, lỗ tai đằng sau là không có nốt ruồi son, đã sớm tẩy sạch, Mạnh Nhạc cúi đầu liền đi, chúng ta còn có việc đi trước. Lữ Thụ cười gằn nói, đi đâu đi a, toàn Trung Quốc đều giải phóng. Chỉ nói là ra lời này thời điểm, Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, còn tốt các ngươi là giả. Cũng còn tốt Lữ Tiểu Ngư trong lòng đã sớm có quyết định, đến từ Vương Khải An tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Mạnh Nhạc. Đến từ. Cầu nguyệt phiếu A cầu nguyệt phiếu.